pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243. Chương 1240 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 42. Trợ giúp Tôn gia giải quyết kia đối vợ chồng. Đối mặt vênh mặt hất hàm sai khiến mẫu thân. Tôn Á Ngưng cười lạnh ném ra một chương tồn 10 vạn đồng tiền thẻ ngân hàng. Nói cho chính mình ca ca tẩu tử. Đây là nàng phụng dưỡng mẫu thân tiền. Dùng một lần thanh toán tiền. Về sau cầu về cầu. Lộ về lộ. Không cần lại đến quấy rầy nhà bọn họ. Chị ít nói. Vậy một phân không có. Tôn Á Đông thật là không cam lòng. Lại lần nữa đưa ra muốn đi trường học hỗ trợ. Tôn Á Ngưng nói cho bọn họ. Trường học trước mắt là nửa từ thiện tính chất. Bên trong sở hữu nhân viên công tác tất cả đều là cung cấp ăn ở. Linh tiền lương, muốn tới thì tới. Sở Tư Cổ Văn Hóa truyền bá trường học hoan nghênh hết thảy có trách nhiệm lòng có tình yêu xã. Hội nhân sĩ, Tôn Á Đông xem nàng xác không giống nói dối bộ dáng. Tức khắc không hề ngôn ngữ việc này. Đi ra Tôn gia lúc sau. Hai mẹ con đều là trường ra một hơi. Tôn gia tuy rằng nói rõ là, chính là vô luận ăn mặc chi phí, cũng không tính ngược đãi nàng. Lão thái thái cái kia tuổi người, trọng nam khinh nữ cũng là thái độ bình thường, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Giảng thật, năm đó Tôn Á Ngưng không nghe lời, khăng khăng phải gả cho một cái không xu dính túi tiểu tử nghèo. Mất đi cuối cùng giá trị lợi dụng, bọn họ cũng chưa từng có nhiều làm khó dễ trách móc nặng nề. Không coi là cái gì hảo thân nhân, khá vậy chưa nói tới có cái gì tự hải thâm thù. Tôn Á Ngưng không nghĩ đến cha mẹ tất cả đều trăm năm sau người khác đề cập nàng khi nói Tôn gia. Phí công nuôi dưỡng nàng cái này nữ nhi, đồng thời Tôn Á Ngưng cũng minh bạch, lão thái thái là cái loại này cấp 3 phần nhan sắc là có thể khai phường nhuộm người. Nếu thật sự đối cái này mẹ thật tốt quá. Nàng ngược lại là tất nhiên muốn làm yêu, như vậy chiết trung cấp một số tiền, tức toàn một hồi mẹ con tình cảm, cũng không cho chính mình một ngạt mới là lựa chọn tốt nhất. Tôn Á Ngưng nói cho Lâm Tịch, nàng cảm thấy người kỳ thật là có hương vị, ở cái kia trong nhà, Tôn Á Ngưng cảm thấy không khí thực ô trọc, không sạch sẽ, không phải hoàn cảnh cái loại này dơ, mà là người sinh ra một loại khí ô nhiễm toàn bộ không gian. Nhão dính dính nị đến hoảng, nhiều ngốc một phút đồng hồ nàng đều cảm thấy chính mình phải bị ô nhiễm mơ siêu. Lâm Tịch không khỏi ngạc nhiên, đây là hoàn cảnh thay đổi người, người cũng ở thay đổi hoàn cảnh một loại khác hình thức bằng chứng. Người ở mỗi một cố định hoàn cảnh nội lệ khí mọc lan tràn, dần già sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh, mà tràn ngập lệ khí hoàn cảnh lại trái lại ảnh hưởng người. Lại tỉ như nói mỗ minh tinh người nào đó có khí trang. Kỳ thật theo như lời đại để cũng chính là ý tứ này. Không thể tưởng được Tôn Á Ngưng cư nhiên là cái như thế có ngộ tính người. 20 đoạn cầm tu tập thế nhưng làm nàng không thầy dạy cũng hiểu không quan trọng xem khí chi. Thuật, đáng tiếc, tổ long vọng khí thuật là không thể tùy tiện truyền thụ người khác. Lại nói. Ở như vậy một cái mặt pháp thời đại vị diện, người thường nhiều nhất cũng là có thể hiểu được đến những cái đó. Lâm Tịch phát động xe đang muốn rời đi, lại thấy Tôn Gia Nghê thật cẩn thận từ hàng hiên đi ra. Lớn tiếng kêu gọi các nàng, cô, chờ một chút, Tôn Á Ngưng từ khi biết cái này chất nữ cùng Thường Bình Minh sự tình lúc sau. Trong lòng liền cách ứng đến hoảng. Bởi vậy trước sau cũng không có cùng nàng nói chuyện qua. Đừng nói nhà mình khuê nữ không sai. Mặc dù là có sai, nàng cũng là cái giúp thân không giúp lý mẹ. Tôn Á Ngưng không nói lời nào. Liền như vậy lẳng lặng nhìn có điểm xuyễn Tôn Gia Nghê. Lâm Tịch mở ra chung khống khóa. Đi lên nói đi. Tôn Gia Nghê cảm kích nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Kéo ra cửa xe lên xe. Cô, thực xin lỗi, Tôn Gia Nghê thấy đôi mẹ con này ai đều không nói lời nào. Vì thế đi thẳng vào vấn đề. Cô, ta biết ta là không có gì tư cách cầu ngươi cùng biểu muội giúp ta. Chính là ta hiện tại cùng đường, chỉ có thể cầu các ngươi. Ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm một chỗ sinh hài tử. Lâm Tịch hỏi, Tôn Á Ngưng cùng Tôn Gia Nghê đồng thời đều kinh ngạc nhìn phía Lâm Tịch. Không hẹn mà cùng nói, người như thế nào biết? Bất quá Tôn Á Ngưng là thuần nghi vấn, mà Tôn Gia Nghê còn lại là kinh lớn hơn hỏi. Thấy Lâm Tịch cũng không có trả lời ý tứ, mà đôi mẹ con này ai đều không có cấp ra bản thân muốn đáp lại cũng ở nàng dự kiến trong vòng. Dù sao cũng là nhà bọn họ thực xin lỗi đôi mẹ con này. Nếu chỉ dựa vào nàng như vậy một câu cô là có thể tha thứ. Tiếp nhận chính mình, kia cái này cô mới là đồ ngốc đâu. Cô, ta muốn đi các ngươi trường học làm nghĩa công. Chính là ta có một điều kiện. Tôn Gia Nghê mới vừa nói nơi này đã bị Tôn Á Ngưng ngăn trở. Đình chỉ, ta không tiếp thu ngươi bất luận cái gì điều kiện. Đậu, mở cửa làm nàng đi xuống, cô. Ngài có thể nghe xong đem nói cho hết lời sao? Tôn Gia Nghê trong thanh âm đã bắt đầu mang theo khóc nức nở. Ta sẽ không cho các ngươi mang đến bất luận cái gì phiền toái. Thật sự, ta thật là chuẩn bị đem hài tử xóa sạch. Ta phát hiện ta cũng không có như vậy ái thường bình minh. Tôn Á Ngưng bĩu môi. Hà, ngươi thật đúng là khá tốt ý tứ nói. Chính là, hắn đột nhiên ở ta trong bụng động. Ta lập tức muốn giao tiền chuẩn bị giải phẫu thời điểm. Hắn động, cô, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Ta nói không rõ, chính là kia nháy mắt ta biết hắn là sống sờ. Sợ hãi Tôn Á Ngưng mẹ con không tin, nàng theo bản năng đem tay đặt ở còn không có phồng lên bụng. Thật sự, đừng nhìn hắn chỉ có hơn 4 tháng, chính là đã năng động, hắn nhất định thực thông minh. Ta không nghĩ giết chết hắn, ta làm không được, Tôn Á Ngưng trầm mặc, cái loại cảm giác này nàng cũng biết, đã từng đậu chính là như vậy ở nàng trong bụng giống một đuôi tiểu ngư bơi qua bơi lại. Nàng dùng ngón tay điểm nơi nào, trong bụng đậu liền bơi tới nơi nào, thời gian rất lâu nội, nàng cùng đậu cách chính mình cái bụng làm không biết mệt chơi trò chơi này. Cái kia buổi tối. Ta như vậy lăn lộn chạy tới chạy lui, bò lên bò xuống, ta tưởng, đứa nhỏ này khả năng lưu không được, không có liền không có đi. Chính là hắn thật sự là quá ngoan cường. Sau lại, Thường Bình Minh tin người chết truyền đến, ta ba mẹ cùng Thường Bình Minh ba mẹ đòi tiền, muốn xe cùng phòng ở. Ta đột nhiên cảm thấy, ta cùng xe, phòng ở có cái gì khác nhau, giống nhau là người. Ta vì cái gì muốn sống được như vậy tiện? Sao lại ba mụ mụ biết được các ngươi đã phát đại tài? Liền buộc ta đi đánh hài tử, nói các ngươi sẽ cho ta giới thiệu càng có tiền người. Ta đáp ứng rồi, bất quá cũng không phải bởi vì ham các ngươi giới thiệu cái gì kẻ có tiền. Nàng ngẩng đầu nhìn Tôn Á Ngưng, trên mặt nước mắt nước mũi một mảnh hỗn độn, Lâm Tịch yên lặng đem giấy chiều đưa cho nàng. Tôn Gia Nghê biên lau nước mắt biên tiếp tục nghẹn ngào nói. Ta là tưởng ngẩng đầu lên, đường, chính chính làm người, trải qua cái kia buổi tối còn có ta ba mẹ cùng Thường Bình Minh cha mẹ có kè mặc cả. Ta bắt đầu chán ghét trước kia chính mình, ta tưởng, giống biểu muội như vậy, sống được giống chính mình, không cần có lệ bất luận kẻ nào, này một cái mông ngựa. Mặc kệ có tâm vẫn là vô tình. Đều chụp đến gãi đúng chỗ ngứa, khiến cho Tôn Á Ngưng cực độ thoải mái. Trong nhà có hoa bảo mẹ đều cái này đức hạnh, ngươi khen nàng chính mình, nàng khả năng thật cao hứng cũng có thể thờ ơ. Nhưng là ngươi nếu dùng sức khen nàng bảo, kia trên cơ bản nàng là muốn lãng đến bầu trời. Cô, ngươi cả đời có thể có bao nhiêu trường? Ta đã hồ đồ 1/3, về sau nhật tử, ta tưởng rõ ràng tồn tại. Hết chương.